Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, triều đình phía trên. Hai càng cầu đặt mua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tranh liền tại Yến Tam Trồn dẫn đường dưới, đi đến triều đình, cửu hoàng tử, đợi lát nữa đến trong điện. Nhất định muốn chú ý bản thân nói đi cùng lễ nghi. Yến Tam Trồn nhắc nhở nói, Nga, gặp hoàng đế, ta có phải hay không cần ba quỳ chín lạy cái gì? Dương Tranh cười hỏi, cái này ngược lại không cần. Cửu hoàng tử là bệ hạ thương yêu nhất hoàng tử. Trước kia đều không cần đi quỳ lễ. Khom người lễ liền được. Yến Tam Trồn nịnh hót cười một tiếng. Cái kia... Yến công, người thế nào cái trán tràn đầy mồ hôi a? Dương Tranh nhìn thấy Yến Tam Trồn cái trán tràn đầy mồ hôi. Hiếu Kỳ hỏi, a, có đúng không? Khả năng là hôm nay nắng sớm quá mức mãnh liệt đi. Lão nô thân thể có chút hư, đi vài bước đường liền chảy mồ hôi. Yến Tam Trồn lau mồ hôi trán, trong lòng thầm nói, ngươi là tà đế Dương Tranh. Liền đương thời đệ nhất cao thủ bàng ban đều có thể đánh hòa nhau. Ta Yến Tam Trồn tại giang hồ trên cũng liền nhất lưu trình độ. 1000 cái Yến Tam Trồn cũng không phải ngươi Dương Tranh đối thủ. Nếu là ngươi tại triều đình trên làm ra cùng loại hành thích bệ hạ chuyện như vậy, ta không chảy mồ hôi người nào chảy mồ hôi. Yến Tam Trồn hơi sợ, Dương Tranh loại này siêu cấp cao thủ lại ở triều đình trên làm ra một số việc tới. Dù sao, toàn bộ đại tùy triều đình bên trong đã không người có thể áp chế Dương Tranh. Cho dù là tể tướng Bùi Cách đại nhân cũng không được. Rất nhanh, đến triều đình chỗ cung điện, có Yến Tam Trồn tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh rất thuận lợi tiến nhập cung điện. Trên đường đi không ít thị vệ, ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Có người nghi hoặc, có người kinh ngạc, còn có người lộ ra thần sắc kích động. Cửu hoàng tử đến, tiến nhập cung điện không lâu. Yến Tam Trồn thế mà đi tới ghế rồng bên cạnh. Tại nhìn một chút ngồi cao bảo tọa trên tùy đế Dương Quảng sau. Liền là cao giọng một hô. Cửu hoàng tử trở lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cửu hoàng tử còn sống? Đại điện bên trong. Một đám triều thần chấn kinh không thôi. Toàn bộ trong đại điện, trừ bảo tọa trên tùy đế trước thời hạn bị bẩm báo tin tức. Những người khác đều không biết. Định Nhi, ngươi trở lại, còn không nhanh lên trước tới bái kiến phụ hoàng. Tùy đế mở miệng, đại điện trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều nghe thấy. Vì thế, Dương Tranh một bước bước ra. Trong nháy mắt bị mấy chục đảo ánh mắt tụ tập, hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, đi tới ghế rồng phía dưới, đối tùy đế hơi hơi chắp tay thi lễ một cái. Lúc đầu, dùng hắn tính cách, đối tùy đế là không có cảm tình gì, càng không có thể hành lễ cái gì. Bất quá bây giờ là diễn kịch, đã là diễn kịch, liền hảo hảo diễn, chắp tay lễ cũng không phải quỳ lễ. Cũng không có gì, Dương Định bái kiến bệ hạ. Dương Tranh mở miệng, âm vang có lực, thấy được bệ hạ, vì cái gì không quỳ xuống. Đúng lúc này, bên trái thần tử bên trong, có người mở miệng, này là một cái võ tướng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, liên quan gì đến ngươi? Dương Tranh trong lòng hồi một câu, lười đi nhìn cái kia võ tướng. Giờ khắc này ở tùy đế trước mặt, hơi cúi đầu, tiếp tục diễn kịch, cửu hoàng tử không quỳ, đây là chấm ý chỉ, Vũ Văn Ái Khanh cũng không cần tại điểm này trên làm khó cửu hoàng tử. Tới, Định Nhi, ngẩng đầu lên tới, khiến phụ hoàng nhìn nhìn, Dương Quảng cười một tiếng, khiến Dương Tranh ngẩng đầu lên, là, Dương Tranh đáp lại một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu lên, đứng đến thẳng tắp, liền cùng tùy đế Dương Quảng đối mặt. Ân, lỗ tai trên có này trẫm tự mình in dấu xuống dấu vết. Ngươi quả nhiên là bản hoàng định nhi. Trẫm lúc đầu không tin, hiện tại tin. Đến phụ hoàng trước người tới, khiến phụ hoàng xem thật kỹ một chút. Tùy đế Dương Quảng trước là quan sát tỉ mỉ Dương Tranh một phen. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đối Dương Tranh vẫy tay. Cái này mẹ nó, liền tùy Dương Đế ánh mắt cũng mù sao. Dương Tranh có chút bó tay, mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, đi tới tùy đế Dương Quảng trước mặt. Tùy đế Dương Quảng cũng đứng lên, đè xuống bả vai hắn, lại là một phen dò xét, đặc biệt là tại nhìn lỗ tai hắn này nhàn nhạt dấu vết sau. Liên tục gật đầu, ha ha, định nhi, ngươi quả nhiên là ta định nhi. Định nhi, ngươi có thể trở về tới, phụ hoàng rất cao hứng a. Tốt hơn, cửu hoàng tử trở về, chấm long nhan cực kỳ vui mừng. Hôm nay đại xá thiên hạ, Dương Quảng tiện tay vung lên, liền khiến thái giám tuyên đọc, tuyên, cửu hoàng tử trở về, bệ hạ đại xá thiên hạ. Này công công cao hô một tiếng, lập tức liền tuyên đọc ý chỉ, ha ha, chư vị ái khanh, hôm nay cửu hoàng tử trở về, chấm rất cao hứng, các ngươi có cái gì muốn nói, nhất nhất nói tới. Chấm là các ngươi giải quyết. Tùy đế Dương Quảng giống như thật rất vui vẻ một dạng, khiến Dương Tranh đứng ở bên cạnh hắn. Hắn ngồi cao tại ghế rồng trên, khí thế mười phần, bẩm bệ hạ, lão thần có vốn muốn tấu. Lúc này, quan văn hàng thứ nhất có người mở miệng. Đây là một tái lão đầu. Giờ phút này tiến lên một bước nói. Tiết ái khanh, nói, Dương Quảng nói. Lão thần cho rằng này cửu hoàng tử cũng không phải kia cửu hoàng tử. Mọi người đều biết, cửu hoàng tử tại 5 năm trước bị ma môn người bắt đi. Từ nay về sau liền mất đi tin tức. Bệ hạ, kẻ này mặc dù cùng cửu hoàng tử ngoại hình tương tự, có thể lão thần vừa vặn thấy qua kẻ này chân dung. Bệ hạ, kẻ này tại giang hồ trên, tên là Dương Tranh. Danh xưng tà đế, chính là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Bệ hạ, kẻ này tại bệ hạ bên người, nếu như tâm tồn làm loạn, bệ hạ cực kỳ nguy hiểm a. Tiết họ lão đầu mở miệng, Tranh Tranh có tiếng, cái này một mở miệng, trong đại điện trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Tà đế Dương Tranh, là trong chốn võ lâm cái kia tà đế Dương Tranh. Cái này tà đế Dương Tranh là cửu hoàng tử. Tin đồn, tà đế Dương Tranh là một cái tuổi tác bất quá 20 thiếu niên. Võ công tu vi cực kỳ mạnh mẽ, liền Bắc Địa đại ma sư Bàng Ban đều có thể chiến bình. A, cửu hoàng tử lại là tà đế Dương Tranh. Kinh hô, chấn kinh, các loại ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Ân, định nhi. Người thật là này trong chốn võ lâm tà đế. Lúc này, tùy đế Dương Quảng sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tà đế Dương Tranh cũng là ta. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Bệ hạ, kẻ này đã thừa nhận. Mau đem kẻ này chóc nã hoặc là khu trục. Kẻ này cực kỳ nguy hiểm a. Dương Tranh vừa mới thừa nhận. Này tiết họ văn thần liền gầm nhẹ một tiếng. Ha ha. Tùy đế Dương Quảng xác thực cười lớn một tiếng, đứng lên giang hai cánh tay ra cho Dương Tranh ôm một cái. Tốt, không hổ là ta Dương Quảng nhi tử, võ lâm tà đế, nhất thống giang hồ, định nhi, không nghĩ tới, mấy năm này, ngươi lại có thể so với đương thời đệ nhất nhân chiến lực. Rất tốt, ngươi đã có như thế tu vi. Chấm sẽ không sợ những người khác đến cướp chấm Giang Sơn. Chấm Giang Sơn, ngày sau liền thuộc về ngươi tiếp quản. Ngày, Dương Tranh trực tiếp ở trong lòng hồi một cái nhật. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói tùy đế Dương Quảng là cái thật ngốc hay là giả ngốc. Tên này hẳn là thật đem bản thân xem như con trai hắn. Nhìn tên này biểu tình thần thái, hoàn toàn không giống là giả ra a. Chẳng lẽ Bản thân thật là kia cái gì cửu hoàng tử. Không, không thể nào. Lão tử là xuyên Việt qua tới. Tuyệt đối không thể nào là Dương Quảng con trai. Lão tử trước đó thế nhưng là nhất thuần túy địa cầu người a. Dương Quảng nói, lại một lần khiến trong đại điện chúng thần vỡ tổ. Nguyên một đám đứng ra tới, mở miệng thượng tấu, bệ hạ, tuyệt đối không thể, bệ hạ, còn mời nghĩ lại, bệ hạ, tại cửu hoàng tử thân phận chưa xác định trước đó, hết thảy đều làm không đáp số a. Bệ hạ, lão thần khẩn cầu, nghiệm minh cửu hoàng tử chính bản thân, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.